Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tiêu thủ. 2 tháng, Ly Long Sơn Mạch ở ngoài, Lý Cầu Tiên về liếc mắt một cái mảnh này núi non trùng điệp. 10 ngày trước, hắn đem luyện khí hóa thần tiêu hao tinh khí bổ sung khiến tự thân lần nữa khôi phục đến hóa kình. Đỉnh cao sau liền khởi hành trở về, chỉ là bởi vì phương hướng phân biệt chờ nguyên nhân, hắn dùng 10 ngày mới đi ra khỏi Ly Long Sơn Mạch. Thậm chí, ra Ly Long Sơn Mạch, hắn cũng không biết mình hiện tại đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ có thể tùy ý lựa chọn một cái mục tiêu, tiếp tục bước tới, để lúc nào có thể gặp lại nhân loại tung tích. Ly Long Sơn Mạch ở ngoài cùng Ly Long Sơn Mạch bên trong bất đồng. Lý Cầu Tiên có hóa kình tột cùng thể năng, một đường trước được, duy thì 10 mấy cây số tốc độ tiến tới. 2 ngày thời gian liền đi chừng 300 cây em, sau đó rốt cuộc tìm được một ít nhân loại hoạt động tung tích. Lại theo những này tung tích, đi tới một cái sơn thôn. Ở sơn thôn nghỉ ngơi 1 ngày. Lý Cầu Tiên lần thứ 2 khởi hành đi tới phụ cận trấn nhỏ. Tự trên tiểu trấn đón xe đến rồi thị trấn. Dọc theo đường đi vừa nghỉ. Khi hắn lại tới đến Cha City bên ngoài trấn nhỏ thời gian, đã là 4 ngày sau. Trấn nhỏ một gian sân trước, Khưu Cát, Côn Na, Lý Duy 3 người ở cái kia chờ. Lý Cầu Tiên, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Khưu Cát lên trước giang hai tay ra, cho hắn ôm một cái. Hoan nghênh ngươi đến, đồng thời, chúc mừng ngươi thuận lợi trở về. Lý Cầu Tiên đem vật cầm trong tay ba lô buông xuống. Đồng thời nói, ở trong này còn có một chút hung thú tinh thịt, đưa cho các ngươi làm quà tặng. Còn có một trương da gấu, cần làm phiền các ngươi giúp ta xử lý một chút. Bạo hùng trên người đáng tiền, ngoại trừ mật gấu ở ngoài, da gấu đồng dạng giá trị bất phàm. Lý Cầu Tiên dùng cự kiếm chém bên trong máu tươi chém không vào da gấu ở giữa, là có thể rõ ràng da gấu phòng ngự cỡ nào kinh người. Đương nhiên, da gấu bản thân phòng ngự còn chưa phải là trọng điểm. Mấu chốt là, đây là một đầu bạo hùng da gấu. Có khi là người có tiền đồng ý ra giá cao đem tấm này da gấu mua đi. Ha ha, nhìn dáng dấp ngươi thu hoạch 10 phần phong phú a. Khưu Cát sau lưng Lý Duy cười nói, ta đi tới cho ngươi làm kiểm tra đi. Côn Na nói một tiếng, không cần, tình trạng thân thể của ta làm sao ta biết. Lý Cầu Tiên nói, đi một chút, bên trong nói. Khưu Cát nói lên trước thay Lý Cầu Tiên đem ba lô nâng lên. A, thật nặng, có hơn 60 cây gì đi. Có chút, Lý Cầu Tiên theo Khưu Cát vào sân. Lan Tư Lạc hành động có chút không tiện, vì lẽ đó cũng không đến. Để ta thay ngươi nói tiếng xin lỗi. Côn Na nói, ta hiểu. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Lan Tư Lạc đã tàn tật. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không tính lại quá sâu tham gia bọn họ vòng tròn bên trong. Cầu Tiên, lần này là thu hoạch gì? Da gấu, vân trắng gấu, lớn gấu ngựa, vẫn là răng nhọn gấu? Lý Duy vào sân, cười hỏi, bảo hùng. Lý Cầu Tiên nói, phía trước nhấc theo túi đeo lưng Khưu Cát thân hình chấn động. Nhất thời nghe xong hạ xuống, bảo hùng. Là ta biết đến cái kia bạo hùng. Ngươi nói đùa sao? Lý Duy cũng sợ hết hồn. Mà Khưu Cát nhưng là cấp tốc vào gian phòng. Rất mau đem cái này ba lô leo núi giống như loại cỡ lớn ba lô mở ra. Bên trong ngoại trừ mấy chục cây di đặc chế tinh thịt ở ngoài, một trương vẻ ngoài hơi kém da gấu sôi nổi ở trước mắt. Ở da gấu lộ ra chớp mắt, một luồng hung sát khí thế khủng bố phả vào mặt, dù cho Khưu Cát đám người thân là lâu năm ám kình võ sư, vẫn cứ không nhịn được biến sắc mặt. Chuyện này, thực sự là bạo hùng. Ông trời ơi, cái nào? Các ngươi lại gặp bạo hùng? Không phải nói chỉ là một xét duyệt nhiệm vụ sao? lẽ nào các ngươi đi thăm dò thần bí hoang dã? Lý Duy, Côn Na hai người cấp tốc xông tới. Khưu Cát vào lúc này cấp tốc đem bạo hùng da gấu triển khai. Cứ việc da gấu trên có nhiều đốt cháy khét, có thể vẻn vẹn là bạo hùng da gấu thân phận này cũng đủ để làm nó bán ra hơn 10 triệu, thậm chí mấy triệu giá cao. Đây chính là có thể làm phổ thông tiên phong người tiểu đội toàn quân bị diệt hung thú cấp cao. Cầu tiên, các ngươi lại gặp phải bạo hùng. Ta nhớ được các ngươi đi là Ly Long Sơn Mạch. Toàn bộ Ly Long Sơn Mạch hung thú cấp cao gộp lại đều bất quá một trường số lượng đi. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, là bạo hùng. Nói xong, hắn nhìn Khưu Cát một chút. Bán phương diện làm phiền ngươi. Yên tâm, giao cho ta. Tấm này bạo hùng ra, ta tuyệt đối giúp ngươi bán ra 30 triệu trở lên giá cả. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Khưu Cát đường dẫn rất rộng, đồng thời thuộc về võ giả giới, thế giới dưới lòng đất thông cật nhân vật. Hắn bỏ ra tay khối này ra gấu thích hợp nhất bất quá. Cầu Tiên, ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, những này tinh thịt là bạo hùng thịt chứ? Vào lúc này, Lý Duy có chút cười khổ nói. Vâng, bạo hùng, hung thú cấp cao. Một cân tinh thịt ít nói tới 500 ngàn, 40 cây gì, 20 triệu a, một người 10 cây gì đều là 5 triệu. Phần này hậu lễ, quá quý trọng, ta không thể nhận, một ít quà tặng thôi. Các người bất chính muốn hung thú cấp cao tinh thịt sao? Nói không chắc những hung thú này tinh thịt có thể giúp người nhóm một lần đột phá đến hóa kình cấp. Độ, Lý Cầu Tiên nói. Lý Duy, Khưu Cát đám người liếc nhau một cái. Quá quý trọng, chúng ta mua lại đi. Nếu không chúng ta không thể nhận. Côn Na cũng gật gật đầu. Lý Cầu Tiên cũng không bắt buộc. Vậy các ngươi tùy ý. Chỉ là đối với Côn Na nói một tiếng. Ngươi cũng không cần. Nếu ngươi không tính sẽ ở cái vòng này tiếp tục chờ đợi. Hung thú tinh thịt đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Vậy cũng không hẳn, ta không tính ở cái vòng này tiếp tục chờ đợi, không đại biểu bên cạnh ta không ai đi tương tự con đường. Ta có một cái chất nữ, luyện võ thiên phú bất phàm, hiện nay đã đến minh kình đỉnh cao, ta ngược lại muốn vun bón một hồi, nhìn tương lai có thể hay không có thành tựu. Lý Cầu Tiên nghe xong, gật gật đầu, chỉ là nói một tiếng, các ngươi nếu muốn trả chướng. Liền theo trong đội ngũ bộ giá cả thanh toán đi. Trong đội ngũ bộ giá cả, điểm này mấy người thật không có cưỡng cầu nữa. Cầu Tiên, ngươi đón lấy một quãng thời gian cần muốn nghỉ ngơi một chút chứ? Là phải chờ một chút. Lý Cầu Tiên nói, hỏi một câu, tông sư tư liệu điều tra có kết quả chưa? Tra được 6 vị, tối nay ta đem tư liệu phân phát ngươi. Tốt. Bạch Ngân Hội bên kia có không có động tĩnh gì? Không có, bên kia rất yên tĩnh. Có thể là Khang Thản chưa trở về. Khưu Cát nói xong, có chút thở dài nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Thanh Long đường đường chủ chuyện là ngươi làm chứ? Vâng, lần này, Bạch Ngân Hội sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta đang muốn mở mang kiến thức một chút tông sư huyền bí. Tông sư... Lý Duy có chút lo lắng nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Nói, quán trưởng chính là chúng ta Hạ Á Vương quốc tiếng tăm lừng lẫy đao pháp tông sư Nghiêm Gió. Nghiêm tông sư đệ tử, ngươi hay là có thể mời quán trưởng mang ngươi đi vào bái phòng một hồi Nghiêm tông sư. Phản quán, trưởng, Lý Cầu Tiên nghe xong, gật gật đầu, ta đến thời điểm sẽ đi bái phòng phản quán trưởng. Cầu Tiên. Ngươi đây là, muốn tìm hiểu ôm tức giận đan tuyệt diệu. Một bên Khưu Cát nghe được có chút ngạc nhiên. Chuyện này, vừa mới qua đi mấy tháng. Một lần trước Lý Cầu Tiên cùng bọn họ đi thải Hà Sơn mạch thời gian tựa hồ mới luyện thành hóa. Kình không lâu, hiện tại, thì đã ở tay tìm hiểu đan kình lực huyền cơ. Người và người chênh lệch thật sự lớn đến như thế làm người tuyệt vọng sao? Đang chuẩn bị, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời bổ sung một câu, Khưu Cát đội trưởng, Bảo Hùng gia làm phiền ngươi. Việc nhỏ, Khưu Cát đáp lời, có thể ánh mắt rõ ràng có chút hoảng hốt. Lý Cầu Tiên tốc độ tiến bộ quá nhanh, đối với người thường mà nói hầu như khó có thể vượt qua ngưỡng cửa. Hắn tựa hồ dễ dàng liền có thể đến. Nếu như hắn thật duy trì tốc độ như thế này tiếp tục trưởng thành, luyện khí thành cương, trở thành đại tông sư đều tuyệt đối không phải hy vọng xa vời. Cùng Lý Duy, Khưu Cát đám người tán gẫu một phen, Lý Cầu Tiên thoáng thanh tẩy, liền ngồi Lý Duy xe đi Cha City đi tới. Trên điện thoại di động của hắn còn có rất nhiều điện thoại chưa nhận. Có Trường Học, Ôn Nguyễn, Lạnh Hà, Liền Long Trạch Vân cùng Thu Lị đều có. Hắn nhìn một chút, trước tiên gọi cho Ôn Nguyễn. Lý tiên sinh, ngươi đã trở về. Ân, chuyện gì? Là như vậy, biệt thự hiện nay đã trải qua sơ bộ trang trí xong xuôi. Bắt đầu kết thúc công việc. Ngài nếu như có thời gian có thể hay không tới xem một chút. Nhìn có chỗ nào cần phải cải tiến. Ồ, sửa xong rồi. Lý Cầu Tiên dừng một chút. Ta đại khái một canh giờ đến. Tốt lắm, ta liền tới đây cung kính chờ đợi. Lý Cầu Tiên ừ một tiếng. Cúp điện thoại, Lý quán trưởng, làm phiền ngươi tiễn ta đi một chuyến Thường Thanh Sơn. Ha ha. Người cái kia tòa ngàn tỷ biệt thự ta nổi tiếng đã lâu, vừa vặn nhân cơ hội này đi xem một chút. Mở mang tầm mắt, Lý Duy kêu mình nói. Ngay sau đó xe cộ tiến nhập lượn quanh thành cao tốc, đứt quãng mở gần một canh giờ. Ở Thường Thanh Sơn hạ Lý Cầu Tiên nơi ở ngừng lại, xe lái vào biệt thự sân thời gian. Đây đã có không ít người chờ. Ôn Nguyễn, Mã Tu Văn, Tử Bèo đều ở tại bên trong. Còn có một cái mặc quần áo trong, mang theo nhiều cái nam nữ trẻ tuổi người đàn ông trung niên. Phòng trừng chính là công ty lắp đặt thiết bị công nhân viên. Cha cha, quả nhiên là ngàn tỷ biệt thự a. Lý Duy xuống xe, cười nói. Lý Cầu Tiên nhìn cái này đón lấy một quãng thời gian rất dài sắp trở thành chỗ mình ở địa phương, tâm tình cũng buông lỏng một ít. Tiên sinh, Ôn Uyển liền vội vàng tiến lên hỏi thăm một chút, đồng thời đối với Lý Duy thăm hỏi một tiếng, sau đó mới đưa người đàn ông trung niên kia dẫn đi qua. Này một vị là Tô Điểm công ty Văn Đức Lý Văn Tổng. Ôn tiểu thư quá khiêm nhượng, một điểm nhỏ bản sinh ý, sao dám làm Văn Tổng tương xứng. Văn Đức Lý liền vội vàng tiến lên hai tay nắm tay. Lý tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay rốt cục có thể thấy rõ Lý tiên sinh chân nhân. Không muốn Lý tiên sinh so với trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ tài cao a. Văn Tổng quá khen, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Võ đạo tầng thứ ba cảnh giới để hắn cảm ứng trở nên cực kỳ nhạy bén. Ở chữ nhật Đức Lý chào hỏi thời gian, ánh mắt của hắn nhưng là vượt qua hắn, rơi xuống phía sau hắn hai cái mang theo văn kiện, thiết kế đồ những vật này khi còn trẻ vẫn còn trên người cô gái. Trước mắt hai cô gái này, tự lấy một đủ loại là khiếp sợ, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lý Cầu Tiên quét hai người một chút, rất nhanh đã có một ít ấn tượng. Hai người này chính là hắn mấy tháng trước từ Diễm Thành đi tới Diệu Dương thành phố thời gian ở trên xe lửa gặp. Phải mấy cái cô gái trẻ thứ hai, hắn chỉ là lờ mờ nhớ trong đó một cái gọi Lam Lan. Lý tiên sinh, hai vị này là chúng ta điểm chuế thiết kế Lam Lan cùng Đoá Y. Ta cố ý làm cho các nàng chuẩn bị nhiều cái bên trong trang sức phương án. Đến thời điểm kính xin Lý tiên sinh lời bình một hồi. Lý Cầu Tiên gật gật đầu, không thèm để ý chút nào thu hồi ánh mắt. Chúng ta tới trước bên trong đến xem thấy thế nào đi. Đúng, đến, Lý tiên sinh mời, nếu như có ý kiến gì, cứ việc để, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp đổi, gắng đạt tới không ở lại bất kỳ tì vết, để Lý tiên sinh 100% thỏa mãn. Văn Đức Lý nụ cười đáng yêu nói, lập tức mang theo Lý Cầu Tiên cùng Mã Tu Văn, Ôn Uyển, Lý Duy đám người đồng thời hướng trong sân đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.